Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1258 Linh Hào Người Bệnh 30. Chương 1258 Linh Hào Người Bệnh 30. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không có nhiều làm dừng lại. Tiếp tục hướng cửa thang lầu phương hướng đi, đi ngang qua trong đó một phiến môn thời điểm. Môn đột nhiên từ bên trong mở ra, Hạ Tịch theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cửa đánh dấu, mới phát hiện nơi này là lầu một bác sĩ văn phòng. Cùng lúc đó, một cái tóc đen mắt đen, hình thể thiên gầy nam nhân đi ra, hắn có một trương cực có xâm lược tính đẹp dung mạo. Mặt mày còn mang theo một chút buồn bực, khí chất ủ rột. Vừa thấy liền không phải cái dễ khi dễ mềm quả hồng, nam nhân nhìn đến Hạ Tịch nháy mắt. Trên mặt hắn kia phân buồn bực hòa hoãn một ít. Đã lâu không thấy, hắn trong mắt không có ngoài ý muốn. Tựa hồ đã sớm biết sẽ ở trong trò chơi này đụng tới Hạ Tịch. Hạ Tịch ngẩn người. Triệu Cũng Phong, nàng là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới quen biết người. Cũng không nghĩ tới Triệu Cũng Phong nhìn thấy nàng cư nhiên không ngoài ý muốn, bất quá. Nàng tầm mắt nhìn về phía Triệu Cũng Phong phía sau phòng. Xuyên thấu qua còn không có hoàn toàn đóng lại môn. Có thể nhìn đến trong phòng một máy tính. Cùng đang ngồi ở trước máy tính nhìn gì đó người chơi khác, xem ra Triệu Cũng Phong đã tìm được rồi. Kia máy tính khởi động máy mật mã. Cũng thấy được sở hữu, bác sĩ hộ sĩ cùng người bệnh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, tự nhiên mà vậy. Cũng liền sẽ nhìn đến tên nàng xuất hiện ở người bệnh danh sách thượng này liền có thể giải thích. Triệu Cũng Phong vì cái gì nhìn đến nàng thời điểm cũng không ngoài ý muốn. Diệp Không Thanh mày hơi nhăn lại. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước. Bất động thanh sắc mà đem Hạ Tịch chắn chính mình phía sau. Sao chép danh sách thời điểm. Hắn liền thấy được Triệu Cũng Phong tên. Hắn không có cố tình giấu giếm Hạ Tịch ý tứ. Nhưng cũng không cảm thấy cần thiết cố ý nói cho Hạ Tịch, cho nên hắn lúc ấy không có nói. Nghĩ hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền gặp được đối phương. Chờ Hạ Tịch lúc sau xem tư liệu thời điểm cũng sẽ nhìn đến, lại không nghĩ rằng cư nhiên nhanh như. Vậy liền gặp gỡ, Triệu Cũng Phong thấy Hạ Tịch bị che đậy. Nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, sắc mặt của hắn lại khôi phục ngày thường cái loại này tối tăm. Ánh mắt không tính là có bao nhiêu thân thiện, Diệp Không Thanh góc cạnh rõ ràng trên mặt nhiều một. Ít lạnh lẽo, một đôi thúy lục sắc đôi mắt cũng mang theo rõ ràng căm thù. Hạ Tịch nhận thấy được không khí không đúng. Nàng nắm lấy Diệp Không Thanh tay. Đối Triệu Cũng Phong nói. Nếu không có gì sự nói. Chúng ta liền đi trước, các ngươi hiện tại tính toán đi nơi nào. Triệu Cũng Phong lại đột nhiên ra tiếng hỏi như vậy một câu, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Triệu Cũng Phong, cười cười, cái này ta giống như không cần phải nói cho ngươi đi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Không Thanh liền hướng cửa thang lầu phương hướng đi, Triệu Cũng Phong thấy thế. Cũng không có sinh khí, chỉ là đi theo đi tới cửa thang lầu, Diệp Không Thanh ở nghe được phía sau theo kịp tiếng bước chân. Thời điểm một đôi mày liền nhíu lại, hắn trong mắt nhiều một tia không kiên nhẫn. Quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Cũng Phong. Đi theo chúng ta làm gì? Triệu Cũng Phong thái độ cũng không khách khí. Con đường này nhưng không có quy định quá chỉ có các ngươi có thể đi, nhưng ngươi đi theo chúng. Ta xác thật có chút không quá thích hợp. Hạ Tịch ngữ khí có vẻ tương đối bình tĩnh. Nhưng nói chuyện nhất định là hướng về Diệp Không Thanh. Người đột nhiên từ bác sĩ trong văn phòng ra tới. Nói vậy cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Đi theo chúng ta liền quá lãng phí thời gian. Không phải sáng suốt lựa chọn, ngươi nói không sai. Ta xác thật là có chuyện phải làm mới ra tới. Triệu Cũng Phong nhìn về phía Hạ Tịch. Cũng thực bình tĩnh mà nói. Ta cũng không phải vì đi theo các ngươi. Mà là mục đích của ta chính là muốn đi trên lầu xem xét một chút tình huống. Tấu chương xong, hết chương.